Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537, chín mộng nữ nhân. Đạp đổ Cố Yên Nhiên, nghe được phụ thân tiếng thét chói tai, Bạch Ngưng Băng Tâm, cũng thoáng cái nắm chặt lên, nửa ngày về sau, Bạch Đoạn Hồn thanh âm, mới lần nữa truyền vào Bạch Ngưng Băng trong tai. Băng Nhi, ngươi đừng gạt ta, năm đó tuy nhiên có tà thần tung hoành thiên hạ, biết bao anh hùng hào kiệt chết thảm tại tà thần trên tay. Lấy tà thần sát phạt quyết đoán tác phong, hắn làm sao có thể trượng nghĩa xuất thủ, chém giết Kỳ Trấn, cứu ngươi thoát khốn, những năm này ngươi một mực nói với ta, năm đó cái kia đêm trăng tròn. Có người theo Độc Long lĩnh miếu sơn thần đem ngươi cứu. Hơn nữa còn trong đêm chạy thật nhanh một đoạn đường dài 80 dặm. Đem ngươi đưa về Bạch Phủ. Ta biết ngươi nói láo. Nhưng bởi vì ngươi là ta thích nhất nữ nhi. Ta không có chọc thủng ngươi hoang ngôn. Trên đời này, làm sao có thể có người có thể trong vòng 10 phút cực nhanh tiến tới 80 dặm. Ngươi đừng gạt ta. Tỉnh a. Băng Nhi, Bạch Đoạn Hồn thanh âm già nua bên trong, tràn đầy bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Cha, đây là thật, năm đó đúng là tà thần cứu ta. Ta về sau tại trong sơn thần miếu, nhặt được thanh đồng toái phiến, là Thiếu Lâm phái Phàm đại sư nói cho ta biết, đó là tà thần mặt nạ bên trong một bộ phận. Ta đến bây giờ còn đem toái phiến mang ở trên người. Ta lời nói ngài có thể không tin, nhưng Phàm đại sư lời nói, ngài cần phải tin tưởng đi. Bạch Ngưng Băng vắt hết óc biện giải, nàng vạn vạn không nghĩ đến phụ thân vậy mà lại nói với tự mình ra như thế tới nói. Băng Nhi, ngươi lại đang gạt ta. Phàm đại sư, tại Hoa Hạ cảnh nội, đó là dạng gì tồn tại? Ngươi bất quá là cái hoàng mao nha đầu, có tài đức gì? Có thể bị Phàm đại sư tiếp kiến. Ta có thể khoan nhượng ngươi gạt ta, nhưng không cho ngươi điếm sao bẩn Phàm đại sư danh dự. Muốn là người đời biết Phàm đại sư thế mà tiếp kiến ngươi dạng này tiểu hài tử, thế nhân là sẽ châm biếm Phàm đại sư. Bạch Đoạn Hồn trong thanh âm mang theo không che giấu được phẫn nộ cùng uy nghiêm. Bạch Ngưng Băng cũng không biết sự tình thế mà lại biến thành cái dạng này. Lần nữa giải thích nói, Phàm đại sư có thể gặp ta, ta cũng cảm thấy rất khiếp sợ. Mười mấy phút trước, tà thần nói với ta, là bởi vì ta cùng Phàm đại sư có Phật duyên, cho nên mới. Lần này, Bạch Ngưng Băng lời nói, còn chưa nói xong, liền bị Bạch Đoạn Hồn đánh gãy. Băng Nhi, ngươi không muốn lại trước mặt ta nói cái gì tà thần. Mấy năm này, ta một mực tùy theo ngươi tính tình làm ẩu. Ngươi nói muốn đạp biến chân trời góc biển tìm kiếm tà thần bóng dáng. Ta đồng ý. Ngươi nói muốn tại Giang Thành đặt chân. Thậm chí muốn đi vào Khuynh Thành tập đoàn làm bảo an. Ta cũng đồng ý. Để ngươi giày vò lâu như vậy, ngươi cũng cần phải náo đầy đủ a. Cha, ta thật nhìn thấy tà thần. Bạch Ngưng Băng dựa vào lý lẽ biện luận. Tê Thanh nói, Bạch Đoạn Hồn hừ một tiếng, cả giận nói, Băng Nhi, không nên nói nữa, người ta trốn tránh cùng A Hùng hôn nhân, mới làm ra những thứ này chuyện hoang đường, ta có thể tha thứ ngươi, nhưng bất luận như thế nào, lần này ta tuyệt đối sẽ không tải từ ngươi làm ẩu. Bạch Xà, Bạch Kiều hai huynh muội, xế chiều hôm nay đã dẫn người ngồi lên phi cơ, bay hướng Giang Thành. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Sáng mai, bọn họ sẽ xuất hiện tại trước mắt ngươi. Ngươi, cùng bọn hắn hồi kinh đi. A Hùng hai tay bởi vì ngươi, mới bị người đánh cho tàn phế. Ngươi nhất định phải gả cho hắn. Dùng cả đời này thời gian tới chiếu cố hắn. Bạch Ngưng Băng thân thể run lên. Nói nhiều như vậy, nguyên lai còn là muốn để cho mình gả cho Khương Hùng. Ngươi đừng nghĩ lấy chạy trốn, Giang Thành cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé tất cả xuất khẩu đều thu đến chỉ lệnh, chỉ cần vừa phát hiện ngươi muốn chạy trốn, thì lập tức đem ngươi bắt lại, sau đó trực tiếp đưa đến kinh thành. Băng Nhi a, ai ra, nghe lời, a, ngày mai theo Bạch Xà huynh muội hồi kinh, chúng ta cha và con gái cũng có đã nhiều năm không gặp mặt. Ta thật là muốn ngươi, ý nghĩ phát đều trắng. Bạch Đoạn Hồn trong thanh âm lại lưu động không che giấu được lo lắng cùng chờ mong. Cha, Bạch Ngưng Băng còn muốn nói tiếp vài câu lúc xa tại kinh thành, Bạch Đoạn Hồn đã dẫn đầu cúp điện thoại. Ta nên làm cái gì bây giờ? Bạch Ngưng Băng theo trên giường bò lên, đại mi nhíu chặt, ý niệm trong lòng bách chuyển. Bất kể như thế nào, như là đã nhìn thấy tà thần Diệp Thiên. Nhiều năm tâm nguyện biến thành hiện thực, nàng đều không muốn tái giá cho Khương Hùng. Khương Hùng là người tốt, đối nàng cũng coi là khăng khăng một mực, nhưng nàng hết lần này tới lần khác cũng là không thích Khương Hùng. Nàng cũng không có cách nào thuyết phục chính mình tiếp nhận Khương Hùng yêu thương. Đứng tại phía trước cửa sổ Bạch Ngưng Băng, đột nhiên nghĩ đến, muốn hay không gõ mở Nhan Như Tuyết cửa phòng ngủ. Tìm Nhan Như Tuyết thương lượng một chút chính mình việc tư. Chính mình tại Giang Thành mấy năm này, có vẻ như cũng chỉ có Nhan Như Tuyết còn có thể cho mình ra nghĩ kế. Trang sức thành phấn hồng sắc trong phòng ngủ, hồng, vách tường, chụp đèn, màn cửa, tủ quần áo loại hình đồ dùng trong nhà, đều là phấn hồng sắc, mang theo một cỗ thiếu nữ đặc thù thơm ngọt khí tức. Đập vào mặt, lúc này thời điểm trong phòng ngủ, đại trên giường, hai cỗ mồ hôi đầm đìa thân thể, tại một trận nhanh chóng hướng về đâm chúng, bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, to khỏe thở sau khí tức âm thanh, quanh quẩn trong phòng ngủ mỗi một tấc trong không khí. Không khí đều bởi vì hai người động tác cùng thanh âm, dường như bị nhuộm thành mập mờ phấn sắc. Làm cho người cảm thấy tim đập rộn lên, mặt đỏ tới mang tai. Cố Yên Nhiên giống một bãi bùn nhão, giống như ghé vào Diệp Thiên ở ngực, tỉ mỉ thở sau khí tức âm thanh, như có như không theo hơi hơi mở ra một cái khe hở phấn trong môi truyền ra. Nàng phù dung giống như kiều diễm trên gương mặt, lúc này càng là hiện ra từng mảnh say lòng người phấn choáng, càng lộ ra phong tình vạn trùng, đắm say tâm thần người ta. Thật dài quan xoắn lông mi, bởi vì vừa mới vận động, tiêu hao quá lớn mà nhẹ nhàng lay động, từng đạo hội tụ thành tiểu khê giống như mồ hôi, dọc theo Cố Yên Nhiên có lồi có lõm, đường cong lả lướt trên thân thể, uốn lượn chảy xuôi. Diệp Thiên híp mắt, đánh giá đăng nhập vân điên sau Cố Yên Nhiên. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Cố Yên Nhiên thế mà còn là lần đầu tiên, muốn không phải vừa tiến vào Cố Yên Nhiên thân thể lúc, loại kia chặt chẽ kịch liệt đau nhức, mang cho Diệp Thiên mãnh liệt mà chân thực cảm giác, Diệp Thiên cũng không thể nào tin nổi, giống Cố Yên Nhiên loại này chín mộng nữ nhân, thế mà còn bảo lưu lấy lần thứ nhất, cứ việc lớp màng kia có thể chữa trị nặng bồ. Nhưng Diệp Thiên nhìn ra được Cố Yên Nhiên thần sắc cùng cử động là chân thật, không có nửa điểm diễn dịch thành phần. Còn có trên giường đơn cái kia lấm ta lấm tấm, giống như đất tuyết bên trong ngạo nghễ nở rộ hồng mai giống như vết máu. Hết thảy đều tại đầy đủ có lực cho thấy, nữ nhân này đem lần thứ nhất hiến cho mình. Diệp Thiên nguyện ý cùng Cố Yên Nhiên vuốt ve an ủi. Chỉ là muốn thu hồi năm đó Long Vương ghi nợ ân tình nợ mà thôi. Nếu là hắn biết Cố Yên Nhiên còn là lần đầu tiên, hắn tối nay tuyệt đối sẽ không đụng Cố Yên Nhiên một đầu ngón tay. Lần thứ nhất, đối với nữ nhân ý nghĩa trọng yếu bao nhiêu, Diệp Thiên tuy nhiên không phải nữ nhân, lại là biết, ngươi làm gì ngốc như vậy? Diệp Thiên híp mắt, trên mặt lộ ra một vệt bi thương. Oán giận Cố Yên Nhiên hoang đường hành động, bàn tay vuốt ve Cố Yên Nhiên mượt mà hương trơn đầu vai. Ngươi làm như thế, để cho ta gánh vác rất lớn tâm lý bao phục a. Cố Yên Nhiên khóe mắt treo nước mắt, không có lên tiếng, mà chính là hai tay lại ôm chặt lấy Diệp Thiên rắn chắc như sắt thép thân eo. Là lão già kia để ngươi làm như thế. Diệp Thiên nâng lên Cố Yên Nhiên nhọn cằm, trong giọng nói hàm xúc lấy một đạo nộ khí, lần nữa trầm giọng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.